242 thương lượng đối sách. Sở Nguyên cùng kia hai cái sát thủ nếu quyết định đột nhiên, rất nhanh liền chạy ra khỏi một đám cương thi làm thành vòng vây. Này đó cương thi đối bọn họ uy hiếp không lớn, căn bản là ngăn cản không được này ba người. Đây là Sở Nguyên rời đi nơi này thời điểm vẫn là có chút nghi vấn. Này cương thi rốt cuộc chiến lược như thế nào, có khuyết điểm gì, chân chính biết nhân cũng không phải Sở Nguyên, mà là chế tác này đó cương thi nhân. Bọn họ hẳn là thực hiểu được, chỉ bằng này đó cương thi, là căn bản vây không được bọn họ. Chẳng lẽ những người này sẽ không sợ Sở Nguyên bọn họ đi viện binh sao, vẫn là nói bọn họ căn bản là không kiêng nể gì. Sở Nguyên cũng không như vậy cho rằng, những người này nếu thật sự làm việc không hề cố kỵ mà nói, cũng sẽ không sẽ đến như thế xa xôi chấn nhỏ. Phải biết rằng, nơi này đã nhiều năm có thể mới có võ lâm hiệp khách đi vào nơi này. Bình thường dưới tình huống, nơi này căn bản là sẽ không xuất hiện người trong võ lâm, nơi này thật sự là rất hẻo lánh. Này cũng là lúc trước độc cô nhất ịp vì cái gì lựa chọn nơi này một nguyên nhân. Không có mặt khác vũ lâm nhân sĩ, vừa lúc làm cho bọn họ có thể an ổn tiêu sái đến thẳng tới trời cao quật, mà sẽ không phát sinh cái gì không tưởng được tình huống. Chính là thật không ngờ, có tâm tránh đi mặt khác vũ lâm nhân sĩ, lại đánh lên bực này tà ma ngoại đạo. Sở Nguyên ẩn ẩn gian có một suy đoán, này nhóm người hoặc là nói có một người, có thể tới rồi cái gì thời điểm mấu chốt, có lẽ là hắn chế tạo cương thi đang ở khẩn yếu con đầu, có lẽ là chính hắn tu luyện tới rồi khẩn yếu con đầu, tóm lại, hiện tại là phân không ra thân. Hoàn toàn là bởi vì làm cho này dạng, bọn họ mới chỉ là phái ra cương thi, mà không phải mặt khác đồ đạc. Khác Sở Nguyên cũng không biết, nhưng là chỉ cần bằng vào kia quỷ trảo uy lực, Sở Nguyên bọn họ muốn bình yên vô sự thoát thân, sẽ không là dễ dàng như vậy. Hiện tại xảy ra bọn họ trước mặt vấn đề là, có nên hay không cùng những người này phát sinh ma sát, kỳ thật chuyện này cũng có thể không cần phải xen vào, bọn họ chính là tá túc tại đây cái chấn nhỏ, căn bản là không cần cùng những người này có cái gì cùng xuất hiện, chỉ cần phái người cùng nói rõ ràng là có thể. Nhưng là lần này hành động có một chút không tốt địa phương là nhân nhiều lắm. Nay thật không phải bởi vì này những người này hội quấy rầy đến cương thi, điểm ấy người thả ở chấn nhỏ bên trong tựa như sa mạc rằm một hạt cắt một loại, là không chút nào thu hút. Chính là những người này nhiều như vậy mà nói, sẽ ảnh hưởng đến độc cô nhất phương sở làm quyết định. Phải biết rằng, mặc kệ là cái gì tổ chức hoặc là môn phái, trừ phi ngươi đã muốn tự xưng là ma môn, nếu không vẫn là lấy chính phái tự cho mình là. Mà chính phái đệ tử đối với chuyện như vậy có thể nói là phi thường đau hận, này đó cao tầng, tỉ như độc cô nhất phương có thể chính mình không nghĩ cùng cương thi nhóm chiến đấu, nhưng là ngầm nhân sẽ không hội nghĩ như vậy. Bọn họ cảm thấy được đây là phải làm chuyện tình, thân là danh môn chính phái, nên trừ ác bất bình. Mà nếu độc cô nhất phương, cố ý không nghĩ đi để ý tới chuyện như vậy tại đây chút đệ tử trong mắt, này độc cô nhất phương hình tượng có thể nói liền thật to suy yếu. Bởi vậy, bất luận đối thủ này tái như thế nào đáng sợ, độc cô nhất phương đều phải có điều tỏ vẻ. Rất nhanh Sở Nguyên ba người liền lại nhớ tới chủ lực đội ngũ bên trong. Sở Nguyên đem sự tình cùng độc cô nhất phương nói. Độc cô nhất phương ngay từ đầu còn vẻ mặt ôn hòa, sau khi nghe được diện đã muốn là đầy mặt sát khí. Nay cũng không có thể quái độc cô nhất phương, vô luận là người nào đầu lĩnh nhân gặp được chuyện như vậy đều phải cảm thấy đau đầu. Huống chi độc cô nhất phương vốn sẽ không thị xử lý loại chuyện này năng thủ, loại chuyện này hẳn là giao cho Hắc Tiên Sinh đến xử lý, mà không phải hắn, nhưng là hiện tại Hắc Tiên Sinh không ở. Mà thủ hạ của hắn có điều so sánh thông minh còn có một chính là trước mắt còn nằm ở vô song trong thành Lục Dương Đạo Trường. Nay cũng là lúc trước độc cô nhất phương muốn Lục Dương Đạo Trường đi theo hắn nguyên nhân, bởi vậy ở so với đấu chung kêu điên hòa thượng phóng thủy, thật không ngờ sau lại ra như vậy một việc. Hiện tại khen ngược, một cái năng thương lượng mọi người không có. Độc cô nhất phương cảm thấy thực ảo não, không có việc gì đi thử tham Sở Nguyên làm gì, hiện tại tốt lắm. Lục Dương Đạo Trường nằm trên giường, chính mình cũng ít một cái mưu sĩ. Độc cô nhất phương nghĩ tới nghĩ lui lấy bất định chủ ý, vì thế hắn đành phải đi tìm Sở Nguyên, hy vọng hắn có thể cho điểm ý kiến. Sở Nguyên trầm ngâm trong chốc lát nói, chuyện này, hoặc là liền thay đổi tuyến đường, dù sao hiện tại đại đa số mọi người không biết, nếu không nên đạo, vậy đành phải chuẩn bị cùng cương thi đại chiến. Nếu không đối với về sau thẳng tới trời cao quật đại chiến, đó là thập phần bất lợi. Độc cô nhất phương trầm mặc trong chốc lát, hắn quyết định Sở Nguyên nói chính là thập phần có đạo lý, chính là làm cho hắn hiện tại thay đổi lộ tuyến, này hiển nhiên là không có khả năng. Này nhất sửa, sẽ nhiều ra hứa rất nhiều nhiều chuyện tình, hơn nữa rất có thể hội trước tiên dẫn phát cùng với hắn thế lực đấu tranh, phiêu lưu quá. Mà nếu không thay đổi tuyến đường, ấn Sở Nguyên nói chính là muốn cùng cương thi chiến đấu. Phải biết rằng, chính mình là muốn bảo tồn thực lực, hiện tại cũng không biết cương thi có bao nhiêu, vạn nhất hợp lại thời điểm, đã biết biên nhân mã chết tổn hại quá nhiều mà nói, vậy có thể không cần đi thẳng tới trời cao quật. Độc Cô Nhất Phương suy nghĩ lại muốn, cảm thấy được này hai cái biện pháp hắn đều không tiếp thụ được. Vì thế hắn hỏi Sở Nguyên còn có cái gì biện pháp có thể giảm bớt tổn thất. Sở Nguyên cũng biết Độc Cô Nhất Phương khó xử, phía sau, Sở Nguyên hay là muốn cấp Độc Cô Nhất Phương bày mưu tính kế, đến lúc đó, thẳng tới trời cao quật đại chiến phải nhờ vào Độc Cô Nhất Phương xuất lực. Tự nhiên là có một biện pháp, thì phải là chúng ta mấy cao nhất cao thủ lại đi tham tìm tòi nghiên cứu nhưng lại, nếu có thể mà nói, liền thuận tiện Sở Nguyên không có nói thêm gì đi nữa, nhưng là Độc Cô Nhất Phương đã biết hắn muốn nói cái gì. Muốn Độc Cô Nhất Phương cũng tiến đến chấn nhỏ. Nói thật, Độc Cô Nhất Phương tuy rằng không phải cái gì hùng tài đại lược anh minh hiền chủ, nhưng là cũng không phải cái loại này sợ hãi rụt rè nhân, muốn hắn cũng tiến đến chấn nhỏ, hắn cũng không có cái gì có thể sợ hãi. Chính là, cứ như vậy mà nói, phỏng chừng hai phương xung đột là khó có thể tránh cho. Bất quá này cũng không có biện pháp, so sánh biện pháp này, trước đó kia hai cái biện pháp Độc Cô Nhất Phương đều thừa nhận không dậy nổi. Dù sao hiện tại khoảng cách thẳng tới trời cao quật còn có một đoạn đường trình, cho dù là ở lần này trong chiến đấu tiêu hao rất lớn, cũng là có thể bổ trở về. Độc Cô Nhất Phương cũng sẽ không cho rằng chính mình hội thua ở cái quỷ gì chảo phía trên, trừ bỏ những kia cao nhất cao thủ ở ngoài. Độc Cô Nhất Phương đối thực lực của chính mình vẫn là rất có tự tin, dù sao thế nhưng là vô song thành chủ, tái nát vụn cũng muốn so với mặt khác mặt hàng tốt hơn nhiều. Chính là nghe xong Sở Nguyên như vậy vừa nói, hắn cũng hiểu được này quỷ trảo thực lực có điểm cường. Độc Cô Nhất Phương cùng quỷ trảo ngày xưa không oán ngày gần đây vô cửu, căn bản là không có loại này cùng hắn liều mạng ý tưởng. Nhưng là ngươi muốn trụ chấn nhỏ phía trên, sẽ thanh lý điệu này quỷ trảo, này cho dù tiêu diệt quỷ trảo, vạn nhất chính mình thủ hạ chính là nhất lưu cao thủ cũng bị thương, vậy mất nhiều hơn được. Độc Cô Nhất Phương nhìn Sở Nguyên nói, theo chúng ta hai cái đi. Ngươi cảm thấy được như thế nào?